Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A9. Hành Ngọc tính toán một phen, cảm thấy nàng còn có thể lại dãy dụa. Nhân sinh lần đầu tiên hoạt thiết lư, không thể dễ dàng như vậy xuất hiện. Ôn Khải Trục đánh đấu diễn trạng thái là thật sự thực không tồi. Sớm định ra một tuần quay chụp, cuối cùng ở Ôn Khải vượt xa người thường phát huy hạ. Chỉ tốn 5 ngày thời gian, này 5 ngày, Ôn Khải còn nhiều hơn tam chàng đánh nhau diễn. Đánh nhau diễn sau khi kết thúc, Ôn Khải xuất diễn cũng liền chụp đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có mấy chàng hạ màn diễn, Lâm Quyện ở tiền tuyến liều chết giết địch. Chống đỡ địch quốc thiết kỵ đặt chân quốc gia lãnh thổ. Nhưng hậu phương lớn, cả triều quan văn đều ở lo lắng Lâm Quyện chiến công hiển hách. Sẽ làm cho hắn nơi trận doanh võ quan quyền thế quá nặng. Đè ép quan văn một đầu. Vì thế không ngừng cấp Lâm Quyện kéo chân sau. 10 vạn đại quân trưng bày biên cảnh. Mỗi một ngày ăn uống chi phí sinh hoạt đều là con số thiên văn. Này đó quan văn không dám làm đến quá mức. Chỉ là làm vận lương quan chậm lại hành trình, kéo dài vận lương thời gian, đương quân đội lương thảo thiếu thốn, lương thực lại còn ở ngàn dặm ở ngoài khi, Lâm Quyện cả người đều thất vọng rồi, mà đế vương thánh chỉ, càng là làm Lâm Quyện tuyệt vọng, hắn trách cứ Lâm Quyện biểu hiện vô năng, mệnh Lâm Quyện ở 3 ngày nội muốn đem quân địch hoàn toàn đánh chạy, căn bản không suy xét không thực tế tình huống, như vậy quốc gia. Hắn còn có bảo hộ tất yếu sao? Như vậy đế vương, hắn còn hữu hiệu trung tất yếu sao? Hắn đã là vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng Lâm gia thế đại đại đều là trung thần lương tướng. Hắn không thể làm Lâm gia danh dự hủy ở hắn một người trong tay. Thôi thôi, tướng lãnh quy thúc nên là ra ngựa bọc thây. Hắn dùng hết toàn lực, liền tính vô lực xoay chuyển trời đất, cũng cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn thiên địa. Một đoạn này cốt truyện, Ôn Khải mỗi đọc một lần, đều cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Nhưng vừa đến biểu diễn, hắn cả người liền héo. Cố tỷ tỷ, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Ôn Khải phùng kịch bàn. Tiến đến Hành Ngọc trước mặt xum xoe, phía trước có mấy chàng tương đối khó chụp xuất diễn. Hắn cũng là ở Hành Ngọc chỉ điểm hạ miễn cưỡng quá quan. Này đoạn cốt truyện tuyệt đối là hắn muốn chụp sở hữu xuất diễn nhất khó khăn. Ôn Khải tin tưởng nhà hắn người đại diện khẳng định sẽ hỗ trợ. Hành Ngọc tiếp nhận kịch bản, nhìn mặt trên làm không ít phê bình. Có thể nhìn ra tới Ôn Khải là thật sự dùng tâm mơ siêu không đợi Hành Ngọc làm ra quyết định. Hệ thống đã ở trong tối chọc chọc ồn ào. Giúp đi, ngươi nhìn xem Ôn Khải cái này tiểu đáng thương. Nếu ngươi không giúp hắn. Hắn khẳng định đến ân thượng 10 lần, không, 30 thứ, nó phải làm khởi phản đồ tới. Vì Phùng Hồng Ôn Khải tẫn một phần tâm mơ siêu Hành Ngọc, ngoặc kép, trực tiếp đem hệ thống quan tiến phòng tối. Nhưng vẫn là tùng khẩu phong. Hành, ta trước cho ngươi diễn một lần, nàng đứng ở phòng khách trung gian đất chống thượng. Nhắm mắt lại, đương nàng lại lần nữa mở to mắt khi, cả người trên người khí chất tất cả đều thay đổi. Đặc biệt là kia một đôi mắt, không biết vì sao, Ôn Khải cùng nàng đối diện thượng, chỉ cảm thấy cặp mắt kia khắc đầy bi ai. Cái gì là để cho người bất đắc dĩ? Đại để là mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng mạt lộ, hiện giờ, Lâm Quyện vị này tuổi còn trẻ liền chấp trưởng 20 vạn đại quân đại tướng quân liền tới. Rồi hắn con đường cuối cùng, hắn nếu vừa chết. Hắn đúc ra liền cuối cùng một đạo đế quốc cái chắn liền sẽ sụp đổ. Hắn phía sau quốc gia sẽ bị nước láng giềng sở gồm thâu. Nhưng hắn sở nguyện trung thành đế vương đâu? Rượu lâm thịt chi, xa vào hưởng lạc, vì có thể tận tình hưởng lạc, không ngừng cấp bá tánh gia tăng siêu cao thuế nặng, mượn này tới lấp đầy đế vương tư khố. Có lẽ nước láng giềng đem như vậy quốc gia gồm thâu. Các con dân gặp qua đến càng tốt, chỉ là một ánh mắt thôi. Ôn Khải đã bị nàng mang đến vào diễn, hắn theo bản năng niệm khởi Lâm Quyện phó tướng lời kịch. Tướng quân, bệ hạ này mệnh lệnh, rõ ràng là muốn bức tử ngươi. Khánh Triều bệ hạ cực kỳ thưởng thức ngươi tài hoa. Nếu ngươi hàng, hắn khẳng định sẽ hảo hảo an trí ngươi. Sẽ không trí ngươi với như vậy hoàn cảnh a tướng quân. Tuổi trẻ tướng quân nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Cặp kia trong mắt, tràn đầy khắc chế cảm xúc. Lâm gia, chỉ có chặt đầu tướng quân. Tuyệt không quỳ xuống đất hàng Demersiu, đầu hàng đều không phải là sáng suốt cử chỉ. Nó là một loại, đem ta cả người ngạo cốt cùng tín ngưỡng toàn bộ đánh nát. Nhất ti tiện cách là mơ siêu, các ngươi có thể hàng. Ta không thể hàng, ta dụ cuối cùng tắm máu một trận chiến. Sinh ra bảo hộ biên cảnh, sau khi chết hồn quy về này. Chư vị nhưng nguyện cùng ta lại lần nữa chinh chiến. Chiến đến con đường cuối cùng mới thôi. Phía trước nói chuyện khi, nàng thanh âm khắc chế. Nhưng tới rồi mặt sau. Vẫn là nhịn không được mang theo chút run rẩy khóc âm mơ siêu nhưng nàng không khóc. Nàng đối diện Ôn Khải đã đỏ hốc mắt, Ôn Khải bị mang vào trong phơ mơ siêu hành ngọc một lần nữa nhắm mắt lại. Lại lần nữa mở to mắt khi đã ra diễn, nàng cấp Ôn Khải đổ chén nước, uống xong đi thôi, uống xong cũng không sai biệt lắm ra diễn, Ôn Khải một hơi uống hoàn chỉnh chén nước. Cảm giác cảm xúc bình phục xuống dưới. Lúc này mới hỏi, cố tỷ tỷ, ta có thể hay không phỏng vấn một chút ngài? Ngài lúc trước vì cái gì không lo diễn viên, mà là lựa chọn đương người đại diện đâu? Hắn cảm thấy hắn người đại diện nếu diễn kịch, kia cái gì ảnh đế ảnh hậu giải thưởng khẳng định đều có thể ôm đồm trở về. Vì cái gì sẽ có ảnh đế giải thưởng, nữ giả nam trang cũng là thực nhưng hảo đi. Hắn vừa mới thật sự có bị ánh mắt dây đến. Cố tỷ tỷ thái thái quá soái, bởi vì ta quá thiện lương, nếu ta diễn kịch, khẳng định sẽ đề cao ngành sản xuất đối kỹ thuật diễn yêu cầu. Cho đến lúc này, giống ngươi giống nhau diễn viên nhưng làm sao bây giờ đâu? Hành Ngọc buông tay, nhìn như hòa thanh hòa khí, lại ở một đao đao chát Ôn Khải tâm mơ siêu Ôn Khải run rẩy ngón tay hướng nàng. Ngươi không có tâm mơ siêu, được rồi, Hành Ngọc cầm lấy trên mặt bàn kịch bản hồ Ôn Khải mặt. Mau chút từ trên sofa cho ta đứng lên, thử biểu diễn vừa mới kia một đoạn nhìn xem mơ siêu, Ôn Khải. Ngoặc kép, ngươi diễn đến thật tốt quá, ta hư, ngươi vừa mới xứng phó tướng lời kịch, cảm tình liền rất đúng chỗ, Hành Ngọc nghĩ nghĩ, đề nghị, như vậy đi, ta tới diễn phó tướng. Đem người cấp đại nhập trong phơ mơ siêu, Ôn Khải hung hăng gật đầu. Hành Ngọc như cũ là ở một nhắm mắt vừa mở mắt chi gian liền vào diễn. Nàng quỳ một gối ở trên sofa, dùng nàng kia khan khan thanh âm, đem đế vương ý chỉ gần từng chữ ra. Cuối cùng, nàng thê lương hô một tiếng, tướng quân, ngươi làm sao bây giờ? Quân đội làm sao bây giờ? Biên cảnh làm sao bây giờ? Đế quốc làm sao bây giờ? Ôn Khải trong đầu không ngừng cuồn cuộn Hành Ngọc ngay lúc đó ánh mắt. Hắn đã bị mang nhập trong phim, không có biểu diễn, thậm chí không có nói cứu kỹ xảo. Chỉ là dựa vào chính mình cảm giác đem Lâm Quyện lời kịch toàn bộ nói ra. Không biết khi nào, Hành Ngọc đã cầm lấy di động khai ghi hình công năng. Đem Ôn Khải một đoạn này biểu diễn hoàn chỉnh quay chụp xuống dưới. Chờ Ôn Khải còn đắm chìm ở vừa mới cảm xúc không có thể đi ra khi. Hành Ngọc đem điện thoại đưa cho hắn. Chính mình nhìn xem ghi hình đi, Ôn Khải click mở. Xem xong này một phút đồng hồ ghi hình. Sửng sốt đã lâu, vừa mới kia cư nhiên là ta diễn. Đừng nói, thật đúng là rất có cảm giác. Đóng phim thời điểm duy trì được loại trạng thái này đi, Hành Ngọc lấy về chính mình di động. Đem video chia Ôn Khải. Đánh thanh tiếp đón liền rời đi Ôn Khải chỗ ở. Sao sao sao không bao lâu. Liền đến Ôn Khải cuối cùng mấy chàng diễn. Ngay từ đầu, đạo diễn còn rất lo lắng Ôn Khải kỹ thuật diễn. Này mấy chàng diễn, xem như Lâm Quyện nhân vật này nhất cao quang thời khắc. Nếu Ôn Khải có thể diễn hảo tự nhiên giai đại vui mừng. Nếu hắn diễn không tốt, trên mạng phòng trừng lại có rất nhiều người muốn mắng đoàn phim tuyển giác. Kết quả diễn một bắt đầu quay, đã cấp chính mình làm 10 phần tâm lý dự thiết, cảm thấy Ôn Khải khẳng định muốn ưng rất nhiều lần đạo diễn kinh ngạc. Ôn Khải biểu hiện rất tuyệt a, bất quá lần này vẫn là giả ưng, Ôn Khải biểu hiện quá hảo. Ngược lại là sắm vai hắn phó quan đàn diễn không có thể đuổi kịp hắn tiết tấu. Mà hợp hai lần lúc sau, trận này diễn thuận lợi qua. Theo sau, đạo diễn rèn sắt khi còn nóng, đem Lâm Quyện ở điểm tướng đài động viên tướng sĩ, cùng với hắn ở trên chiến trường cùng nam chủ xa xa nhìn nhau. Còn có hắn cuối cùng tắm máu kiệt lực, nâng kiếm tự vận mấy chàng diễn toàn bộ chụp xong, đạo diễn mới vừa kêu xong một tiếng ca. Triệu thư ký trường quay liền hỗ trợ phủng một cái tiểu bánh kem lại đây. Hành Ngọc đứng ở một bên, vỗ tay nói, chúc mừng đệ nhất bộ diễn đóng máy, lại cùng nhân viên công tác khác cười nói. Trong khoảng thời gian này phi thường cảm tạ đại gia đối Ôn Khải chiếu cố. Ta cho đại gia chuẩn bị điểm tâm cùng đồ uống, hy vọng đại gia thích qua. Là Đức Nhạc ký điểm tâm cùng đồ uống, này cũng quá lớn bút tích đi, một ít nhân viên công tác. Nhìn thấy kia đôi đồ vật, không khỏi kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Rất nhiều người kinh ngạc cảm thán qua đi, đều phản ứng lại đây. Sôi nổi lại đây cùng Ôn Khải nói một câu chúc mừng đóng máy. Chờ Ôn Khải đột phá đám người đi vào Hành Ngọc bên người. Hành Ngọc mới đưa tiểu bánh kem đưa cho hắn. Ăn đi, đóng máy lễ vật Ôn Khải tiếp nhận bánh kem, còn có chút vựng vựng hồ hồ, một cái kính cùng Hành Ngọc nói, cố tỷ tỷ, ta thật đúng là không nghĩ tới, chính mình cư nhiên liền chụp xong một bộ diễn, thiên nột Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, hỏi câu, cảm giác như thế nào, cảm giác quá mỹ diệu, đặc biệt là ta hôm nay biểu hiện đặc biệt hảo, từ đạo diễn đến biên kịch bọn họ đều ở một cái kính khen ta. Mỹ, Ôn Khải múc khẩu bánh kem bỏ vào trong miệng, đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía Hành Ngọc, ta tiếp theo bộ diễn định hảo sao, khi nào qua đi thử kính, ta đều có thể, nghỉ ngơi gì đó không quá yêu cầu, hoan nghênh nhà tư bản nỗ lực bóc lột áp bức Hành Ngọc. Ngoặc kép, thực hảo, thực nhiệt tình, thực nỗ lực hệ thống, ha ha ha ha ha ha đúng vậy, người trẻ tuổi thực hảo, thực nhiệt tình. Thực nỗ lực rõ ràng là không sai biệt lắm nói. Một người nhất thống lời nói ẩn chứa ý vị lại là sai lệch quá nhiều. Sao này một tháng rưỡi đa số là ở bên ngoài diễn kịch. Ôn Khải so trước kia đen một ít, bất quá hắn tinh thần kính rõ ràng so trước kia muốn tốt hơn rất nhiều. Trở lại Ôn gia nhà cũ, Ôn Khải ăn mặc ở nhà trang, hướng sofa nơi đó ngồi xuống, lôi kéo ra ra. Bá bá, bá mẫu, còn có đường tỷ, Ôn Khải liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về hắn ở đoàn phim sự tích. Đương nhiên, 10 câu nói 5 câu không rời hắn người đại diện, còn lặp lại khen khởi hắn ra ra đối hắn thật tốt. Cho hắn tìm cái tốt như vậy người đại diện, Ôn Khải nói được, dù sao hắn đại bá mẫu còn có đường tỷ đều tin. Cảm thấy lão gia tử tuy rằng ngoài miệng không vui Ôn Khải tiến giới giải trí. Nhưng quả nhiên vẫn là đau tôn tử, không nghĩ làm tôn tử thất vọng. Ngay cả Ôn lão gia tử, bị khen, đều bắt đầu hoài nghi khởi tự mình tới. Hắn lúc ấy tìm cố người đại diện, là đề ra yêu cầu, làm nàng đem Khải Nhi phủng hồ không sai đi. Chẳng lẽ hắn lúc ấy công đạo sai rồi? Kỳ thật hắn yêu cầu chính là đem Khải Nhi phủng hồng. Trong khoảng thời gian ngắn, Ôn lão gia tử lâm vào trầm tư bên trong, chờ Ôn lão gia tử cấp Hành Ngọc gọi điện thoại khi. Hành Ngọc kiên quyết phủ nhận điểm này, kia đều là Ôn Khải chính mình sinh ra ảo giác, ta vẫn luôn ở nỗ lực phủng hồ hắn, nhưng khả năng biểu hiện đến quá tận tâm tận lực, khiến cho Ôn Khải hiểu lầm mơ siêu Ôn lão gia tử. Cúc cúc cúc, nguyên lai like là như thế này a, xoát một chút cắt đứt điện thoại. Hành Ngọc còn tưởng tiếp tục nói chuyện đâu, không nghĩ tới đã bị Ôn lão gia tử treo điện thoại. Nàng đem điện thoại vứt đến bên cạnh, bừng lên một ly trà chậm gì gì Phermosil vừa mới nàng kỳ thật là muốn cho Ôn lão gia tử thêm tiền. Tới, 500 vạn liền tưởng đem Ôn Khải phủng hồ, cái này giá thật xin lỗi nàng trả giá thời gian cùng tinh lực. Thêm tiền, cần thiết thêm tiền, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, ngươi liền giúp hắn đi, ngươi liền từ bỏ đi. Hành Ngọc, thêm tiền, thêm xong tiền, ta còn có thể lại dãy dụa hại. Hôm nay ngủ quên chờ buổi tối lại cho đại gia thêm càng một chương làm bồi thường. Hết chương.